Bản thân ban đầu không nên nói cho Hoắc Vũ Hạo mục tiêu của mình là đấu linh đế quốc, thằng này thật sự là quá thông minh, bất quá. Quất tử nhưng không cảm giác mình thua, thành linh đấu hoàng cung bị phá, coi như là hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn toàn bộ chết. Nàng như cũ là chiến thắng nhất phương, sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi vẫn còn là chậm, cục diện phân loạn. Cũng là để cho quốc tử phải phân ra đại lượng tinh lực đi giải quyết sự tình các loại, đang ở nàng dị thường bận rộn thời điểm. Phía ngoài nhưng truyền đến Hoắc Vũ Hạo thanh âm, làm quốc tử nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, nàng phản ứng đầu tiên dạ. Cái kia đánh lén hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn người, chẳng lẽ không đúng Hoắc Vũ Hạo, đúng a? Nếu như là lời của hắn. Tại sao hắn nhanh như vậy đã tới rồi, còn có, hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn cho là ta thật muốn đem hắn đã nắm tới sao, vẫn còn là nói. Hắn tính toán lợi dụng chúng ta quan hệ trong đó tới làm khó ta, không, này không phải của hắn làm việc phong cách trong lúc nhất thời. Quất tử còn là có chút dại ra, thậm chí có chút ít ngỡ ngàng, đúng như Hoắc Vũ Hạo bản thân sở nói như vậy, nghĩ muốn đối phó quất tử. Hắn phải dùng kỳ binh, ít nhất tại trước mắt, hắn thành công, phải biết rằng, Hạ Hiên Thần tin tức truyền đến biểu hiện. Ít nhất phải đến khuya hôm nay, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tàn binh mới có thể trở về đến lớn quân bên này, một người là khoảng cách xa. Lại một cái, bị Hoắc Vũ Hạo bọn họ không ngừng tập kích sau, hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hoàn toàn trở thành như chim sợ ná. Phải vô cùng cẩn thận a, hơn nữa, lúc trước là không gãy bộc phát cũng làm bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, có thể ở tối nay trở lại. Này cũng đã là nắm chặt thời gian, cho nên, quất tử ở ngắn ngủi thất thần sau, lập tức tự ý thức được, có lẽ. Điều này cũng giống như trước bị Hoắc Vũ Hạo lợi dụng, người thông minh cùng người thông minh chống lại, sẽ phải nghĩ càng thêm chu toàn. Nếu như này hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn trở lại thời gian cũng bị Hoắc Vũ Hạo đoán ra lời nói, như vậy, hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Truyền mệnh lệnh của ta, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn xuất động, hộ tống ta tự mình đi xem một chút người này muốn làm gì? Sở hữu hồn đạo trận địa làm tốt liên động phòng ngự chuẩn bị, không nên dễ dàng phát động công kích báo cho sở hữu cấp 8 trở lên hồn đạo sư. Tập thể lên không trung, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, quất tử liên tiếp dưới mệnh lệnh đạt sau, nàng cũng hướng soái trướng ngoài đi tới, cách trương.